Nam Mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Thát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp ngày mùng 1 tháng 3 năm Quý Tỵ dương lịch là năm 1953. Ngài Día Đức Cao Thượng Phẩm. Thưa cùng chư chức sắc Thiên Phong, Hội Thánh Hiệp Thiên Đại, Cửu Trùng Đại, các cơ quan chánh trị đạo, phước thiện, cùng toàn thể con cái chí tôn nam nữ, hôm nay là một ngày kỷ niệm Día Đức Cao Thượng Phẩm. Mỗi năm Bần Đạo đã nói, đã thuyết, đã tâm tình của Bần Đạo đối với ngày này rồi. Nếu lặp lại một phen nữa cũng không ít. Về yếu điểm hôm nay, Bần Đạo lên đứng đây chỉ nhắc Đức Cao Thượng Phẩm một điều mà thôi. Lúc Ngài mới quy liễu, Ngài cũng vậy. Mà Đức Quyền Giáo Tông cũng vậy. Hồi đạo mới phôi thai, thiên hạ khinh khi, chế nhạo hết sức. Nên Bần Đạo nói rằng, họ đã dùng cường quyền, họ làm cho hai người ấy phải chịu thống khổ một cách không thể tả. Đôi phen mỗi ngày día như vậy, nó khiêu gợi một tình cảm của toàn thể con cái Đức Chí Tôn và Bần Đạo. Nhưng Bần Đạo đè nén nó lại. Đã hai mươi mấy năm, Bần Đạo còn nhớ cái ngày Di Liên Đài của Đức Cao Thượng Phẩm ra tháp. Bần Đạo có hứa với Ngài một điều rất trọng hệ. Bần Đạo nói, Bần Đạo sẽ báo thù cho Ngài. Ác tưởng lại, cả thiên hạ cho rằng cái tình thế thường tình kia như gom đao mưu kế, tàn ác cái gì cũng không làm được. Trái lại, Bần Đạo lấy cả tinh thần hai khối của hai ngài, đặng Bần Đạo tạo ra một khối thương yêu vô đối để làm chuẩn thần tâm lý cho quốc dân Việt Nam và làm một khối năng lực tranh đấu. Cái khối ấy đã thành ra bộ bối Đặng bần đạo trả thù. Mà hôm nay đã giải đặng ách nô lệ cho dân tộc nữa. Những lúc đó môn đệ của Đức Chí Tôn, tất nhiên các bạn của chúng ta có một thiểu số. Trong thiểu số ấy, tánh tình họ hèn tiện. Biểu sao thiên hạ không khi rẻ. Nói về võ thì năng lực không có một miếng sắt trong tay, còn về văn thì chưa có cầm được cả vận mạng tương lai nòi giống của tổ quốc. Miêu sĩ chưa có ai đảm nhiệm và quyết định cái hưng vong của tổ quốc. Biểu sao thiên hạ không chia rẽ. Bần đạo dám quả quyết và đại ngôn nói rằng bần đạo sẽ trả thù. Vì hôm nay ngó thấy bần đạo không phải yếu ớt, bạc nhược, cô quả, hèn tiện như buổi nọ đâu. Mỗi năm không có cái gì làm cho thiên hạ ngó thấy cái năng lực tinh thần. Tất nhiên năng lực quốc hồn của nòi giống. Bần đạo dám quả quyết rằng những điều bần đạo làm không đặng, con cháu của bần đạo sẽ làm. Môn đệ của bần đạo sẽ làm. Hôm nay hiện tượng ra quả quyết. Lời đoán trước của bần đạo nó đã thực hiện, nó đã hình thành, còn gì vui sướng hơn, còn gì hạnh phúc hơn. Nếu đức cao thượng phẩm vào phút này chân linh của ngài còn ngự ở đây, bần đạo sẽ nói chưa ngó thấy một lời nói nào của bần đạo đoán trước trật một điều gì. Phải chăng lời tiên tri ấy rất nên hiệu quả? Vì tinh thần của bần đạo đoán thế nào nó cũng thế ấy. Rồi một ngày kia về nơi cõi thiên liêng, vừa gặp mặt nhau thì sẽ có một trận cười của ngài cùng bần đạo. Trận cười ấy chắc chắn ở thế gian này chưa có ai hưởng được.